hiện giờ cũng đã có thể nở mày nở mặt. Chữ Thiệu Lăng cười đáp ứng, lại trò chuyện cùng Thái Hoàng Thái Hậu một lúc mới trở về Thừa Càn Cung. Trong Thừa Càn Cung, Vệ Kích vừa mới ra khỏi Dục Dung. Vệ Kích sợ trên người có vị thuốc đông y, lại dùng khăn ngấm lau người một lần, vừa mặc xiêm y chỉnh tề, chữ Thiệu Lăng liền vào, cười. Người còn thật thoải mái, nhanh đổi xiêm y cho ta, rất khó chịu. Vệ Kích vội vàng lấy thường phục hầu hạ chữ Thiệu Lăng thay đổi. Chữ Thiệu Lăng cúi đầu ngửi ngửi gáy Vệ Kích, khẽ cười, ngâm dược gì sao lại thơm như vậy nha. Vệ Kích vội vàng nghe nghe hương vị trên người, thấp giọng, thần đã cố ý lau một lần vẫn còn mùi vị sao? Còn một chút, rất dễ nghe, về sau thường dùng đi. Chữ Thiệu Lăng đem ngọc bội thắt vào bên hông, cúi đầu hôn hôn môi Vệ Kích, cười. Buổi chiều không có chuyện quan trọng, ở trong cung cùng ngươi chơi cờ. Vệ Kích buông mi, mỉm cười, nghĩ nghĩ, hỏi. Theo lý, thần nên đi trong quân điểm danh. Lúc trước vì đại tang của tiên đế nên luôn bỏ qua. Hiện giờ cũng không có chuyện gì, thần nghĩ muốn đi quân danh nhìn xem, được không? Chữ Thiệu Lăng dừng một lát, gật đầu. Được, đương nhiên là được. Chỉ là hiện giờ trời đông giá rét, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn. Chờ một lúc nữa, đến đầu xuân ấm áp, ta tự nhiên sẽ có chuyện cho ngươi làm. Vệ Kích chỉ phải gật đầu, chữ Thiệu Lăng cười. Chờ ngươi thanh nhàn còn không tốt sao? Không lẽ lại là trời sinh mệnh lao lực? Hôm nay 16, chúng ta đi Hải Yến Lâu ngắm trăng. Vệ Kích cười cười. Tốt, chỉ là buổi tối hoàng thượng nhớ chú ý một chút, đừng luôn trước mặt người khác như vậy, để người nhìn thấy không tốt. Chữ Thiệu Lăng bật cười. Ta làm gì? Vệ Kích mím môi, ngại không nói. Dạ yến đêm qua, cứ một chút, chữ Thiệu Lăng liền muốn nhìn chính mình. Mặc dù chính mình cũng luôn nhìn không được mà nhìn chữ Thiệu Lăng, nhưng thần tử nhìn hoàng đế là bình thường. Nhưng nếu hoàng đế nhìn chằm chằm một thần tử, này lại có chuyện không thể nói rõ. Vệ Kích nghĩ nghĩ, thấp giọng, chính là đừng luôn nhìn thần. Lời này nói rất có hàm ý, người không nhìn ta, làm sao biết ta nhìn người? Chữ Thiệu Lăng mỉm cười, lại nói, người không cần lo lắng chuyện đêm nay, chỉ có hai chúng ta, không sợ người khác nhìn thấy. Vệ Kích sửng sốt, không phải còn có các thân vương sao? Đang lúc để tàn, làm sao có thể luôn tầm hoang ngu vui được? Ta đã truyền ý chỉ xuống, nói cho bọn họ, năm nay không cần đến. Chữ Thiệu Lăng nói đến có lý mười phần. Hải Yến Lâu đã thu thập xong, hai chúng ta thay mặt bọn họ ngắm trăng cũng được. Vệ Kích nhịn không được, bật cười, gật đầu. Đúng à. Buổi chiều, sau khi dùng bữa tối, hai người cùng đi Hải Yến Lâu. Trong phòng ngắm cảnh của Hải Yến Lâu, đốt 12 lò sưởi, cho dù mở toang cửa sổ, bên trong cũng sẽ không lạnh lẽo. Chữ Thiệu Lăng cùng Vệ Kích cùng tựa trên ghế tiêu tương, nhìn pháo hoa bên ngoài. Chữ Thiệu Lăng có chút nhàm chán, hàng năm đều như vậy, hắn đã sớm nhìn đến ngán, nhưng Vệ Kích lại rất thích thú. Trước kia, hắn đều chỉ đứng bên ngoài nhìn, hoàn toàn không đẹp như lúc trên lầu nhìn ra. Vệ Kích chăm chú, nhìn pháo hoa bên ngoài. Chữ Thiệu Lăng nhìn buồn cười, cầm hộp điểm tâm đến, đút cho hắn một khối bánh lông nhãn. Vệ Kích ngậm điểm tâm, đầu lưỡi vô ý, cọ qua đầu ngón tay chữ Thiệu Lăng, miệng lưỡi thoáng nóng lên. Chữ Thiệu Lăng đang muốn cúi đầu hôn Vệ Kích, Vương Mộ Hàn tiến vào. Chữ Thiệu Lăng ngồi trở lại. Làm sao? Vương Mộ Hàn đến gần, cúi người. Hoàng thượng, lão Vinh Vương mất. Vệ Kích ngồi thẳng dậy, nhìn chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng không quá để ý nói. Trẫm biết, để phụ nội vụ chuẩn bị phát tang đi. Vương Mộ Hàn hành lễ lui xuống. Chữ Thiệu Lăng cười trấn an Vệ Kích. Chết thì chết, đừng để việc này phá hỏng hương trí. Vệ Kích thấy chữ Thiệu Lăng không hề ngạc nhiên, liền biết chuyện này hắn đã có tính toán từ trước, không cần phải nói nhiều. Chữ Thiệu Lăng cầm thảm lông đến đắp cho hai người, cười. Người thích món này, ta dặn bọn họ làm nhiều một ít. Hôm sau lâm triều, chữ Thiệu Lăng đề cập đến chuyện của Vinh Vương, chỉ nói tiếc hận Vinh Vương còn trẻ, vả lại vì đến hoàn thành mới xảy ra chuyện, cho nên càng thêm nuối tiếc, sắc phong thế tử chữ Thiệu Đào làm thân vương. Trong lúc chữ Thiệu Lăng xuất chinh, chữ Thiệu Đào luôn ở hoàn thành giúp hắn nhiều việc, là có công phụ tá hoàng đế, các triều thần cũng hiểu được ý định của chữ Thiệu Lăng, tùy theo phụ họa vài câu liền xong rồi. Vốn là chữ Thiệu Đào chịu không được mới ra tay. Ngự y chữ Thiệu Lăng phái đi chỉ hồi báo là Vinh Vương đột nhiên phát bệnh cấp tính,